Vũ Vương, chương 899, sinh tử một đường, góc truyện audio.com, linh không tiên hồ lô, cái kiện tiên phẩm đạo khí kia đi ra, hắn là ở chỗ này. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, trên mặt 7 tên ma linh tộc cường giả đều toát ra chi sắc kích động, cái hắc sắc phương cháo cực lớn kia dùng tốc độ càng nhanh áp súc. Hô, nháy mắt qua đi, không gian nhỏ bé kia đã nghiền nát, thân ảnh Mộ Hàn theo sát ở phía sau linh không tiên hồ lô hiện ra, mà sau một khắc thân hình thon dài của Mộ Hàn đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong miệng hồ lô, chợt một mảnh không gian rộng lớn tiến nhập ánh mắt Mộ Hàn. Từ bên ngoài xem, linh không tiên hồ lô cũng không lớn, nhưng nội bộ không gian đã có phương viên vài trăm mét. Hơn nữa, ở trong hồ lô lại tràn ngập một loại lực lượng cực kỳ tinh khiết, không có chút tạp chất nào. Sau khi tâm thần lạc ấn dung nhập đạo khí, Mộ Hàn đã biết được cái đạo khí này sở dĩ có thể giúp người tu luyện là vì nó có được công năng đem lực lượng chiết xuất. Luyện hóa lực lượng không chứa chút tạp chất nào, có thể làm tốc độ tu luyện tăng nhiều. Ồ, đó là cái gì? Phút chốc, ánh mắt của Mộ Hàn bị 5 viên cầu ánh vàng rực rỡ hấp dẫn. Chúng đang lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian hồ lô, chỉ cỡ nắm tay trẻ mới sinh thế, nhưng mà Mộ Hàn lại ẩn ẩn có thể cảm giác được ở trong 5 khỏa kim cầu kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, hơn nữa, trong kim cầu để lộ ra khí tức cũng làm cho Mộ Hàn có một tia cảm giác quen thuộc. Hỗn nguyên tinh khí, trong đầu nhịn không được hiện lên mấy chữ này, Mộ Hàn phút chốc bật thốt lên kinh hô, hỗn nguyên kim châu. Cảm giác kinh hỉ tự nhiên sinh ra, trên mặt Mộ Hàn không khỏi lộ ra vui vẻ khó có thể che giấu. Ma linh tộc cường giả cùng bọn người hỏa sát tiêu kiêu liên tiếp xuất hiện, để cho Mộ Hàn đối với tìm được hỗn nguyên kim châu đã không ôm bao nhiêu hy vọng, lại không nghĩ rằng trong linh không tiên hồ lô này có 5 khỏa. Cái này cuối cùng có thể đối với sơn chủ khai báo. Cổ Thương Phong đối với Mộ Hàn có ân huệ không nhỏ, đã có 5 khỏa hỗn nguyên kim châu, đợi lúc nhìn thấy hắn. Mộ Hàn tự nhiên sẽ không keo kiệt cho hắn một khỏa. Bất quá, bây giờ còn là trước từ trong cự ma khốn linh đại trận này thoát ly, nếu như không có thể trở về, hết thảy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Ông, Mộ Hàn tâm niệm vừa động, linh không tiên hồ lô run lên bần bật bạo tán ra ức vạn đạo sáng trắng sáng chói, chợt liền phá không gào thét mà đi, nhanh chóng như bôn lôi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch cái tiên phẩm đạo khí này liền lấy thế lôi đình vạn quân đánh lên hắc sắc phương cháo. Oanh, phảng phất mấy vạn cân thuốc nổ bị đồng thời nhen nhóm. Thanh âm nổ đùng kinh thiên động địa kích động ra, hắc sắc phương cháo kia kịch liệt dao động run lên một cái, một đạo khe hở hẹp dài lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn tràn ra. Mộ Hàn thấy thế, mừng rỡ trong lòng, linh không tiên hồ lô lần nữa mãnh liệt mà đụng tới. Biến trận, cửa đại điện cái ma linh tộc cường giả kia sắc mặt khẽ biến, bỗng dưng giống to lên tiếng. Trong tích tắc mâm tròn trong tay 7 tên ma linh tộc cường giả đúng là xoay tròn, từng sợi hồng mang kích sắc mà ra. Theo mâm tròn chuyển động, trong mâm lộ ra hồng mang trở nên càng ngày càng đậm hơn, mà cái phương cháo đã co rút lại chỉ còn dài mấy chục thước kia cũng từ hắc thành hồng. Chợt đạo khe hở bị linh không tiên hồ lô phá khai kia đã bắt đầu lấp đầy. Mà lúc này, linh không tiên hồ lô lại, góc truyện audio.com, lôi cuốn lấy tia sáng trắng hoa mắt, ở giữa cái khe hở sắp phong bế kia đụng mạnh. Linh không tiên hồ lô rốt cuộc là tiên phẩm đạo khí, cho dù mấy vạn năm chưa từng tụ tiên lực tầm bổ, lại cũng không phải đơn giản có thể ngăn cản được, huống chi lần này Mộ Hàn thậm chí đem tia tiên lực chân quý kia của mình cũng dung nhập đến trong linh không tiên hồ lô, làm cho nó bạo phát ra uy lực so sánh với lần trước càng cường đại hơn. Oanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, đạo khe hở dài nhỏ kia chán liệt càng rộng, đủ để cho hồ lô xuyên qua. Ngay cả Mộ Hàn cái người khởi xướng này, giờ phút này cũng nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nguyên bản đã làm xong chuẩn bị lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư đập đến. Nhưng không ngờ hai lần va chạm đã thành công, cực kỳ ngắn ngủi ngây người qua đi, Mộ Hàn ý niệm tầm đó, linh không tiên hồ lô đã lao ra khe hở, như là sao chổi hướng ngũ trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả ở cửa đại điện kia bạo kích mà đi, kích thích một hồi rít gào chói tai. Ma linh tộc cường giả kia hiển nhiên không nghĩ tới linh không tiên hồ lô còn có thể phát huy ra uy thế cường hãn như thế, nhanh như vậy liền đánh vỡ cự ma khốn linh đại trận phong tỏa, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đối với cái tiên phẩm đạo khí này nhất định phải được lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Mấy năm chưa từng ân cần săn sóc còn có thể có uy lực như vậy, nếu linh không tiên hồ lô kia khôi phục đến lúc toàn thịnh uy lực sẽ là kinh người bực nào. Lưu lại cho lão phu. Tiếng hét phẫn nộ lao ra yết hầu, lập tức ma linh tộc cường giả kia đã điện chớp mà ra tay phải đã dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai xé mở phiến sáng trắng chướng mắt kia, rắn rắn chắc chắc mà khắc ở trên hồ lô, lực đạo mênh mông như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra, phảng phất đem phiến khu vực ở cửa đại điện này đều hóa thành đại dương mênh mông. Hồ, linh không tiên hồ lô kia đã theo khe hở trở nên huyết hồng gào thét mà qua, lại lập tức lùi lại vài trăm mét. Trong không gian hồ lô, Mộ Hàn cũng là tâm thần đại chấn, một kích chi lực của ngũ trọng hư kiếp cường giả, lực va chạm khủng bố còn vượt xa lúc linh không tiên hồ lô va chạm phương cháo kia. Nếu không phải linh không tiên hồ lô này là cực phẩm tiên khí, vừa rồi thoáng một phát kia chỉ sợ có thể làm cho hắn hư hao, mà Mộ Hàn ẩn thân ở trong tiên khí cũng rất có thể sẽ gặp trọng thương. Phải mau chóng thoát thân, Mộ Hàn thần sắc ngưng trọng, linh không tiên hồ lô gặp công kích linh hồn của hắn cũng sẽ gặp ảnh hưởng thật lớn. Vừa rồi loại trình độ công kích này, hắn có thể thừa nhận được lần một lần hai, lại không có khả năng thừa nhận 10 lần, 20 lần, nếu không thể lập tức rời đi thật có thể nguy hiểm. Nghĩ lại tầm đó, phiến thần hải trong bụng thiên anh kia của Mộ Hàn kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt cơ hồ tất cả chân nguyên trong cơ thể đều theo song trường đổ xuống mà ra, thao thao bất tuyệt mà dũng mãnh vào trong linh không tiên hồ lô theo đạo vân rậm rạp kia hăng hái lưu truyền. Ông, trong tiếng chiến minh rung trời động địa, linh không tiên hồ lô bạo tán ra tia sáng trắng đúng là đầm đặc mấy lần. Nháy mắt sau đó, cái tiên phẩm đạo khí này đúng là cứ thế mà ngừng lại xu thế rút lui, tiếp theo không chút nào dừng lại, dùng tốc độ càng nhanh phóng tới bên trái cung điện. Trốn chỗ nào, hai gã ma linh tộc cường giả cách gần đó thấy thế giận dữ, hai tay như hồ điệp xuyên hoa hăng hái vũ. Gocchuyenaudio.com, động từng đạo hắc mang xé rách hư không, như giải lùa tịch cuốn tới. Chỉ có điều lúc này linh không tiên hồ lô kia bạo phát ra tốc độ thật sự quá nhanh, những hắc mang kia liên tiếp rơi vào phía sau. Bất quá, những hắc mang kia thấu tràn ra lực đạo vẫn là tai họa đến linh không tiên hồ lô, như cự chùy gõ trống, bang bang không ngừng bên tai. Oanh, trong chớp mắt, linh không tiên hồ lô đã xuyên qua vài trăm mét không gian, hung hăng đánh lên vách tường cung điện. Tòa cung điện này kỳ thật cũng coi là một kiện thánh phẩm đạo khí phẩm chất thật tốt, nhưng ở linh không tiên hồ lô va chạm mãnh liệt như thế, vách tường chắc chắn kia lại như đậu hũ đã phá vỡ một cái động lớn. Hô, những ma linh tộc cường giả kia đã đuổi theo phía sau, Mộ Hàn không dám có chút chần chờ, linh không tiên hồ lô lập tức hóa thành một đạo bạch mang, đón lấy cát đá đầy trời từ cửa động sông ra ngoài. Đừng cho hắn chạy, truy, bắt lấy hắn, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, bảy tên ma linh tộc cường giả cơ hồ đồng thời theo cái phá động kia xông ra ngoài. Bên ngoài cung điện, Mộ Hàn cực lực thúc giục linh không tiên hồ lô, như gió bay điện chớp mà hướng phương hướng nam tiên môn gào thét mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trăm mét phía sau, bảy tên ma linh tộc cường giả chặt chẽ đi theo. Song phương hăng hái truy đuổi, thoáng qua mấy trăm dặm, không gian bích chướng màu da cam kia mơ hồ ngay trước mắt. Chặn đứng hắn, thanh âm hét to đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, như lôi đình sét đánh. Đối diện chính là một gã nhị trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả, thời điểm phát giác được linh không tiên hồ lô phóng tới mình, một đạo hư ảnh màu đỏ như máu cực lớn đã từ trong cơ thể hắn bay lên, cao tới vài trăm mét, giống như một tòa cự sơn đứng lặng trước cửa vào nam tiên môn. Thật sự là trước có cường địch, phía sau có truy binh. Trong không gian hồ lô, thanh hỏa sớm bị thả ra tâm cung, phát giác được Mộ Hàn giờ phút này gặp phải tình huống, dù nó từng đã là tam trọng hư kiếp cường giả cũng nhịn không được cảm thấy rất đau đầu. Thanh hỏa, ma linh tộc nhân phía trước kia liền giao cho ngươi rồi. Mộ Hàn cắn răng nói, dùng thực lực của ta bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Thanh hỏa mặt mũi tràn đầy cười khổ, nó hiện tại đã đem u ảnh tộc hư kiếp cường giả tên gọi kỳ xương kia hấp thu dung hợp tu vị khôi phục đến nhất trọng hư kiếp đỉnh phong, cùng nhị trọng hư kiếp ma linh tộc nhân đối diện kia vẫn có chút chênh lệch. Ta biết rõ, yên tâm, ta sẽ phối hợp với ngươi. Mộ Hàn hung ác nói, theo linh không tiên hồ lô phi tốc xuyên thẳng qua, khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ lại. 20 dặm, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Chẳng những Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa ngưng thần nín hơi, lặng lặng chờ đợi, đối diện nhị trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả kia cũng đã vận sức chờ phát động, hư ảnh huyết hồng to lớn giống như điêu khắc, hai con ngươi như đèn lồng lạnh lùng mà ngóng nhìn lấy hồ lô kịch liệt dựa sát vào kia. Ba giảm, hai giảm, một giảm, động thủ, Mộ Hàn hét lớn một tiếng, linh không tiên hồ lô nguyên bản dựng đứng đột nhiên chuyển hướng tiền phương, nguyệt thần mi ấn của Thanh Hỏa từ trong miệng hồ lô kích xạ ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao, đúng là trực tiếp xé rách hư không, chém về phía ma linh tộc nhân kia. Thời khắc mấu chốt, Thanh Hỏa không có bất kỳ giữ lại. Gocchuyenaudio.com, vừa ra tay liền toàn lực đánh ra, dùng bản thể nguyệt thần mi ấn trực tiếp phát động công kích. Gần như cùng thời khắc đó, một đạo tử mang cũng lao ra không gian hồ lô, giống như một đạo thiểm điện tử sắc vô cùng cuồng bạo, đồng dạng hướng ma linh tộc nhân kia bắn mạnh tới. Đây cũng là cửu long lôi vương đao của Mộ Hàn. Hiện nay, Mộ Hàn bất tiện vận dụng vạn đạo anh lôi kia, nhưng sử dụng cái thánh phẩm đạo khí này, lại không cần có cái gì cố kỵ. U Ảnh tộc, trước sau hai phe ma linh tộc cường giả đều là lên tiếng kinh hô. Nguyên bản bọn hắn cho rằng gia hỏa đánh cắp linh không tiên hồ lô này cũng là tới từ Côn Luân tiên phủ, lại không nghĩ rằng là U Ảnh tộc nhân trong cửu đại dị tộc. Hơn nữa từ Nguyệt Thần Mi Ấn đến xem, vẫn là U Ảnh tộc ảnh hầu. Nhất trọng hư kiếp, bất quá giật mình quy giật mình, tên ma linh tộc nhân đối diện kia phản ứng lại không chậm chút nào, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, hư ảnh to lớn kia liền vội kịch biến huyễn, lập tức hóa thành một đạo nước lũ huyết hồng, ầm ầm hướng Cửu Long Lôi Vương đao cùng Nguyệt Thần Mi Ấn biến thành viên Nguyệt Loan đao gào thét mà đi. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương. Song phương hăng hái tiếp cận, không có một hồi, viên Nguyệt Loan đao cùng Cửu Long Lôi Vương đao đã cắt nhập chính giữa đạo huyết sắc nước lũ kia. Giờ khắc này, nước lũ kia phảng phất biến thành vũng bùn đặc dính đến cực điểm, viên Nguyệt Loan đao đi về phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng Cửu Long Lôi Vương đao lại thế như trẻ tre. Trong chớp mắt, Cửu Long Lôi Vương đao đã xuyên thấu nước lũ, đến trước mặt ma linh tộc cường giả kia, khí tức màu tím sáng chói cơ hồ đem cỗ thân hình kia chôn vùi. Đường này bất thông, trở về cho ta. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong miệng ma linh tộc cường giả kia cười lạnh ra tiếng, đúng là trực tiếp một quyền oanh hướng mũi đao Cửu Long Lôi Vương đao kia. Nắm đấm kia tuy nhỏ, nhưng trong nắm đấm bạo phát ra lực lượng lại cực kỳ kinh người, cho dù phía trước hoành lấy chính là một ngọn núi cũng có thể một quyền đánh bại. Nhưng mà ở lúc nắm tay nhỏ sắp đụng chạm lấy Cửu Long Lôi Vương đao, chỗ mũi đao sắc bén kia đột nhiên hiển lộ ra một tia sáng trắng, từ đó để lộ ra khí tức mênh mông, thâm thúy mà lại bàng bạc vô cùng, làm cho người tâm thần vì sợ mà tâm rung động không thôi, nhịn không được sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Tiên lực, nhị trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả kia đứng mũi chịu sào, đồng tử không khỏi đột nhiên co lại, hoảng sợ thét lên, đúng là cứ thế mà thu hồi nắm đấm, hướng bên hông lướt ngang mà đi. Hô, trở ngại phía trước biến mất, Cửu Long Lôi Vương đao lập tức dùng xu thế dễ như trở bàn tay xé ra đạo huyết sắc nước lũ kia, đánh lên không gian bích chướng màu da cam, một đạo khe hở rộng hai thước nhất thời hiển lộ ra. Mà ở sau khe hở kia, đúng là thông đạo thẳng đến Nam Tiên Môn. Ông, viên Nguyệt Loan đao cấp tốc rung động lắc lư, vô số lưỡi đao xuyên xuất đi ra, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Sau khi ma linh tộc cường giả kia bỏ chạy, đạo nước lũ y hệt vũng bùn kia mất đi ước thúc, lập tức đã bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ, ngay sau đó, viên Nguyệt Loan đao kia đã thoát ly nước lũ trói buộc. Nhanh lên, Cửu Long Lôi Vương đao cùng Nguyệt Thần Mi Ấn lần lượt trở về, mà trong không gian hồ lô, Mộ Hàn đang thúc giục đạo vân trong miệng càng không ngừng nói lẩm bẩm, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên có. Gocchuyenaudio.com, chút dữ tợn, hắn biết rõ cái tiên lực kia chỉ có thể hù sợ đối phương nhất thời, dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ tỉnh ngộ lại, nếu không thể ở trước khi đối phương một lần nữa ngăn cửa vào lại tiến vào khe hở, sợ là rất khó ở trong ma linh tộc nhân vây khốn thoát thân. Ngăn hắn lại, hắn không phải võ tiên. Quả nhiên, tiếng kêu vội vàng rất nhanh liền từ ngoài vài trăm mét phía sau truyền đến, trong cơ thể bảy tên ma linh tộc cường giả kia cơ hồ đồng thời mãnh liệt bắn ra một đạo lưu quang huyết hồng, như mũi tên rời cung sông hướng linh không tiên hồ lô tiền phương, những nơi đi qua, ở trên hư không để lại bảy vết nứt không gian hẹp dài. Đúng lúc này, tên nhị trọng hư kiếp ma linh tộc nhân kia cũng từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Mặc dù hắn không biết U Ảnh tộc nhân đánh cắp linh không tiên hồ lô kia vì sao có được tiên lực, nhưng nó khẳng định không thể nào là tồn tại võ tiên cảnh. Bằng không mà nói, sau khi đạt được tiên phẩm đạo khí sẽ không cần giấu kín chạy trốn, đường đường võ tiên cường giả nếu hiện thân, mấy người bọn họ ai dám ngăn cản. Đứng lại, tên ma linh tộc cường giả bị tiên lực dọa lùi kia có chút thẹn quá hóa giận, trong miệng bạo giống một tiếng, thân hình nho nhỏ phá không, cũng hướng chỗ khe hở không gian bích chướng kia phóng đi. Lại nhanh một chút, phát hiện ma linh tộc nhân kia đã hăng hái tới gần khe hở, Mộ Hàn càng đem gấp gáp tiên lực cùng Cửu Long Lôi Vương đao chia lìa, lần nữa dung nhập linh không tiên hồ lô. Cái tiên phẩm đạo khí này tốc độ thoáng chốc nhanh một chút nữa, rốt cục ở trước khi ma linh tộc cường giả kia đuổi theo trong tích tắc tiến nhập chính giữa khe hở. Rầm rầm rầm, Mộ Hàn như chút được gánh nặng mà thầm nhả ra khí, linh không tiên hồ lô liền kịch liệt chấn động, nháy mắt thời gian cũng chưa tới, bảy đạo huyết sắc lưu quang kia lần lượt rơi vào phía sau hồ lô. Cách chương